Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 672. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 672 là Trung Huy gọi anh. Anh vừa nghe máy. Giọng nói của Trung Huy từ đầu dây bên kia truyền đến. Bố ruột của mợ chủ. Tôi đã tìm được rồi. Nghe đến đây, sắc mặt của Phạm Nhật Minh khẽ biến đổi. Trong đầu thoáng hiện lên gương mặt của Steve. Liền hỏi, có phải là Steve không? Trung Huy từ đầu dây bên kia dường như cứng đờ một lát. Anh ấy không trả lời câu hỏi của Phạm Nhật Minh. Chỉ nói, bây giờ tôi sẽ gửi toàn bộ tài liệu vào hòm thư Gmail cho anh. Anh có thể xem trước. Để có thể nói rõ chuyện này với mợ chủ, anh cũng cần phải có chuẩn bị sẵn sàng. Trung Huy chân thành đề nghị. Kết quả điều tra này cũng khiến anh ấy rất kinh ngạc. Nhất thời không thể giải thích rõ ràng qua điện thoại. Chi bằng đưa tất cả tài liệu cho Phạm Nhật Minh. Hơn nữa, làm thế nào để nói chuyện này với Nguyễn Khánh Linh cũng là một việc không đơn giản. Được, Phạm Nhật Minh trả lời rồi cúp điện thoại. Rất nhanh sau đó anh liền nhận được tài liệu mà Trung Huy gửi đến. Sau khi đọc xong toàn bộ những tài liệu ấy, sắc mặt anh không chút thay đổi, nhưng đôi mắt lại tối sầm lại. Anh chìm vào trong những suy nghĩ miên man. Hà Thanh ở Hải Phòng hiện rất khó tìm việc. Mặc dù cô ta mới đi làm được vài ngày, nhưng không biết ai đã nói với cấp trên rằng cô ta từng là tình nhân của Phạm Nhật Minh. Cấp trên của cô ta lại là một người vô cùng căm ghét những kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân của người khác. Nên không nói hai lời liền sa thải cô ta. Vào ngày Hà Thanh nhận được tin bản thân đã bị sa thải, cô ta vô cùng tủi thân, chỉ đành thu dọn đồ đạc, buồn bã rời khỏi công ty, chỉ vì Hà Thanh và Phạm Nhật Minh từng ở bên nhau. Còn có trước đây, cô ta nghĩ rằng chỉ cần sức khỏe của anh tốt lên, chắc chắn anh sẽ trở thành người thừa kế tập đoàn nhà họ Phạm. Vì vậy cô ta mới cho truyền ra ngoài một số tin đồn về cô ta và Phạm Nhật Minh. Nhưng giờ đây, chính vì những điều này, nên Hà Thanh đã bị sa thải. Phạm Nhật Minh được ông cụ Phạm đề xuất nắm giữ quyền lực trung tâm của tập đoàn nhà họ Phạm. Các doanh nhân lớn nhỏ ở Hải Phòng về cơ bản đều biết chuyện này. Hà Thanh trước kia khổ cực cho lan truyền những lời đồn này. Vốn định làm bệ phóng cho mình nhưng ai ngờ lại trở thành gậy ông đập lưng ông. Cuối cùng cô ta cũng đã hiểu cái gọi là lấy đá đập chân mình. Vừa lên xe, Hà Thanh liền nhận được một cuộc gọi video. Nhìn thấy tên người gọi, cô ta không khỏi nhíu mày. Anh ta gọi điện thoại vào lúc này để làm gì? Là Hàn Văn Trịnh gọi điện đến. Lúc trước vì chuyện của Nguyễn Khánh Linh, Hàn Văn Trịnh còn giáo huấn cô ta một trận. Sau đó hai người họ không thèm nói chuyện với nhau nữa. Vì vậy lần này anh ta gọi điện thoại đến, ít nhiều cũng khiến Hà Thanh cảm thấy phiền toái và buồn bực. Không biết anh ta lại định làm trò quái gở gì nữa đây. Nhưng mà giờ đây Hà Thanh như mất nơi nương tựa, không dám không nghe máy của anh ta. Cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp. Cách chương.